Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, quy tắc trò chơi. Chương 2, quy tắc trò chơi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ấy. Đau quá a. Đoạn Thu ôm đầu từ trên giường gian nan bò lên. Tiếp theo liền phát hiện không đúng. Trên giường mở mắt ra lập tức quan sát bốn phía. Mấy giây sau dụi dụi con mắt ngơ ngác nói rằng, chuyện này, nơi này là nơi nào, nhìn chu vi bố cục, này thật giống không phải là mình ra a, lẽ nào bị bắt cóc ngay ở Đoạn Thu suy nghĩ thời điểm. Trước mắt hào quang màu tím lóe lên, sau đó một ăn mặc màu đỏ sườn xám cổ phong mỹ nữ xuất hiện ở trước mắt. Sự xuất hiện của nàng không có dọa đến Đoạn Thu, bởi vì đây là công nghệ cao hình chiếu đi ra cảnh tượng. Nơi này là một không biết thế giới, hơn nữa là tận thế thời đại, ta là người tương lai thân mật nhất người, xin mời chăm sóc nhiều hơn, chu vi không có hình chiếu khí a, nàng là làm sao xuất hiện. Đoạn Thu tiếp tục ngơ ngác nhìn bỗng nhiên xuất hiện cổ phong mỹ nữ, hiển nhiên trong thời gian ngắn còn không phản ứng lại đây, mà hình chiếu đi ra mỹ nữ tự hồ cũng đoán được Đoạn Thu ý nghĩ. Lập tức nói rằng, ngươi coi như ta là có tư duy siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Lấy ngươi hiện tại trí tuệ còn không rõ sự tồn tại của ta. Có điều hiển nhiên ta hiện đang không có thân thể, vì lẽ đó chỉ có thể dùng cái này phương thức cùng ngươi chào hỏi. Ồ, vậy bây giờ là tình huống thế nào? Đoạn Thu ngồi ở trên giường không hề che giấu thưởng thức lên. Hình chiếu mỹ nữ bề ngoài. Không có cách nào tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp vóc người mỹ nữ. Hình chiếu mỹ nữ thẹn thùng nhìn Đoạn Thu một chút, sau đó đi tới vươn ngón tay nói rằng, nơi này là tận thế, ta hiện tại biết đến chỉ có những tin tức này. Ngươi xem lướt qua dưới đi, nàng nói xong dùng ngón tay điểm một cái Đoạn Thu đầu. Trong nháy mắt một luồng tin tức ôm vào Đoạn Thu đại não. Suýt chút nữa liền để hắn lần thứ hai ngất đi. Có điều cũng còn tốt tiếp tục kiên trì. Tang thi, biến dị, dã thú, số liệu, hối đoái hệ thống, sinh tồn, theo đại não nhanh chóng vận chuyển lên. Cũng không biết chết rồi bao nhiêu não tế bào. Đoạn Thu rốt cục hiểu rõ ra, nơi này dĩ nhiên là một thế giới khác, mà hắn nhưng là bởi vì trong game bất ngờ, xuyên qua rồi lại đây, mà thế giới này có thể không quá hữu hảo, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Trong phim ảnh tang thi, biến dị thú, thậm chí còn có khủng bố trung quân, tất cả những thứ này mặc dù không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Thế nhưng là thật sự, thế giới này cũng là chân thực tồn tại. Tuy rằng thế giới này khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, thế nhưng Đoạn Thu cũng không phải cái gì đều sẽ không. Bất ngờ xuyên qua dĩ nhiên đem trong game skill dẫn theo lại đây. Hơn nữa còn có một siêu cấp lợi hại hối đoái hệ thống tồn tại. Duỗi ra một cái tay chỉ, nhất thời một nhúm nhỏ hỏa diễm liền bay lên đến rồi. Bàn tay mở ra hỏa diễm nhất thời mở rộng, tiếp theo Đoạn Thu liền hướng về cách đó không xa cũ nát sofa ném tới. Tuy rằng chưa hề đem sofa nhen lửa, thế nhưng hỏa diễm nhiệt độ cao cũng phá hoại sofa một góc. Còn thật có thể sử dụng. Đoạn Thu nhìn vừa nãy ném ra hỏa diễm tay phải cao hứng nói. Đây là đương nhiên, ta cho tin tức của ngươi có thể đều là thật sự. Cổ phong mỹ nữ thật giống như thật sự có thực thể như thế. Ngồi ở bên cạnh một trên ghế con tự hào nói. Đương nhiên ngoại trừ trong game lung ta lung tung skill, còn có cổ phong mỹ nữ cái này siêu cấp hối đoái hệ thống. Cái này mạnh mẽ hệ thống có thể là phi thường lợi hại. Giới thiệu cho ta một hồi hối đoái hệ thống đi. Đoạn Thu hiển nhiên vẫn không có từ vừa nãy ném ra hỏa diễm trong hưng phấn khôi phục như cũ. Hắn hưng phấn nói, được rồi chủ nhân, ngài hối đoái hệ thống là đệ 1.054.544.544 cái. Cũng chính là ở trước ngươi có 105.454.454 ba người cũng nắm giữ hối đoái hệ thống. Hối đoái hệ thống không có tên tuổi, ta cũng không biết là ai chế tác, Người có thể sử dụng đặc thù năng lượng cùng đặc thù item đến hối đoái hoặc là chế tác một ít cường hóa thực lực bản thân item. Hối đoái hệ thống chia làm cấp 10, cấp 5 phía sau ta sẽ nắm giữ thực thể đến giúp đỡ ngài. Hối đoái đẳng cấp càng cao có thể hối đoái cùng chế tác item cũng là càng nhiều. Trải qua tiếp cận 10 phút giảng giải, đoạn thu cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này mạnh mẽ hối đoái hệ thống đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Toàn bộ vũ trụ, hoặc là nói hết thảy thế giới song song đều tồn tại nắm giữ cái hệ thống này nhân loại hoặc là người ngoài hành tinh, hối đoái hệ thống chia làm hai loại hình thức, một là bán ra hai là hối đoái. Hối đoái đồ vật toàn bộ đều là nắm giữ cái hệ thống này người bán ra. Có thể nói hối đoái hệ thống thì tương đương với một vượt vũ trụ phòng đấu giá. Mua ra đồ vật sẽ giảm đi 100% linh điểm mấy năng lượng dùng làm item truyền tống cùng phí. Dụng, cho tới hối đoái hệ thống vì sao lại lựa chọn chính mình. Đoạn thu liền không biết, ngược lại là chuyện tốt, cũng có thể ở cái này tan vỡ thế giới nhiều một phần sinh tồn được thủ đoạn. Nhìn ngón trỏ trái trên tinh xảo nhẫn. Màu trắng bạc chiếc nhẫn mặt trên có cái phi thường tinh xảo tấm khiên. Tấm khiên trung gian chạm trổ một cái tạo hình phi thường duyên dáng trường kiếm. Chiếc nhẫn này là trước trong game đánh thế giới boss tuôn ra đến. Dĩ nhiên theo đồng thời xuyên Việt tới. Tuy rằng không phải thần khí đẳng cấp, thế nhưng cũng gần như sử thi thiên kiếm giới. Bên trong có 100 ô vuông không gian chứa đồ. Đồng thời sẽ tăng cường tu luyện kiếm khí tốc độ, hơn nữa tăng cường không ít nhanh nhẹn thuộc tính. Đương nhiên đây là trước trong game thuộc tính, liền không biết ở thế giới này sẽ biến thành hình dáng gì. Ngay ở đoạn thu suy nghĩ thời điểm, thiên kiếm giới đã cùng lực lượng tinh thần của hắn dung hợp lên. Tiếp theo đoạn thu liền lộ ra nụ cười, 100 mét vuông chứa đựng không gian, nhẫn không gian. Ở thế giới này nhẫn nhanh nhẹn thuộc tính dĩ nhiên đã biến thành tăng cường di chuyển tốc độ cùng sự chịu đựng, cấp độ sử thi thiên kiếm giới tối thiểu tăng lên đoạn thu tự thân 2 lần thuộc tính. Hơn nữa còn là tỷ lệ phần trăm tăng cường, đương nhiên để đoạn thu cao hứng không phải là điểm này. Bên trong dĩ nhiên có vật phẩm, tuy rằng rất nhiều thứ đều biến mất, thế nhưng vẫn cứ có mấy thứ trong game vũ khí trang bị. Bỗng nhiên đoạn thu phát hiện một phi thường kỳ quái địa phương. Thế giới này quy tắc cổ phong mỹ nữ đưa vào đến đoạn thu trong đầu tin tức vẫn chưa hoàn toàn tiêu. Hóa, mãi đến tận vừa nãy kiểm tra thiên kiếm giới thời điểm mới xem lướt qua xong. Này mặc dù là một tận thế, thế nhưng là một tương tự game thế giới. Hoặc là nói thế giới này không có khoa học chỉ có quy tắc. Một loại cùng game online như thế quy tắc tồn tại, đã có quy tắc tồn tại, như vậy trong game giám định item skill cũng có thể sử dụng đi. Không nói nhiều một giám định quá khứ, tên gọi, thiên kiếm giới, dị thế giới sử thi trang bị, nội hàm 100 thước vuông chứa đựng không gian, hiệu quả, tăng cường đeo giả 150% di chuyển tốc độ, tăng cường đeo giả 75% sự chịu đựng. Tu luyện kiếm hệ skill độ thuần thục tăng cường 100% money yên tĩnh sau 1 phút. Đoạn thu kích động tay chân luống cuống, nếu như không phải bên cạnh có cổ phong mỹ nữ tồn tại. Đoạn thu phỏng đoán sẽ cười khúc khích nửa ngày. Hống, ở đoạn thu sắp ngốc cười lúc đi ra, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng phi thường khó nghe nhân loại tiếng kêu. Nói chuẩn xác không phải là loài người. Tang thi. Đứng bên cạnh cửa sổ len lén quan sát dưới lầu, trên đường phố lẻ loi tán tồn tại hơn 30 con tang thi. Nơi này quả nhiên là tận thế. Bình phục lại tâm tình, đoạn thu ở trong đầu tìm tới hữu dụng tư liệu, cũng là thế giới này quy tắc, ở cái này tan vỡ trong thế giới. Mỗi cái sinh vật đều là có đẳng cấp, hiện nay bản thân biết đẳng cấp có cấp 10, cũng chính là level 1 đến level 10. Ngoại trừ những này còn có chủ yếu nhất một điểm, mỗi người nắm giữ nhiều nhất 10 lần phục sinh cơ hội. Mặc kệ là bị tang thi cắn chết hay là bởi vì tình huống khác tử vong. Sau khi chết nguyên bản thi thể sẽ biến mất, sau đó phục sinh ở thế giới trên tùy ý góc. Đương nhiên phục sinh sau tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Đẳng cấp cũng sẽ hàng thấp hơn một bậc. Này nói cách khác, nếu như không phải thực lực mạnh mẽ tốt nhất không nên cùng người may mắn còn sống sót lên xung đột. Không phải vậy sau đó bị trả thù liền không tốt. Nhìn sắc trời một chút, hiện tại hẳn là vào buổi trưa. Cảm thụ lại tự thân tình huống. Đoạn Thu liền biết muốn đi ra ngoài tìm đồ vật ăn. Không phải là không thể dùng hối đoái hệ thống hối đoái. Mà là đánh đổi quá cao. Ngươi hẳn là không tên A. Đoạn Thu nhìn một chút vẫn ở nhìn kỹ chính mình Cổ Phong mỹ nữ. Nhìn thấy Đoạn Thu rốt cục quan tâm chính mình, Cổ Phong mỹ nữ lộ ra nụ cười mê người điềm điềm nói rằng. Không có, nuốt xuống một cái nước bọt Đoạn Thu lần thứ hai nói rằng. Vậy ta gọi ngươi tiểu cầm ni. Cổ Phong mỹ nữ nghe xong suy nghĩ một chút thỏa mãn gật gật đầu. Được rồi chủ nhân, gặm gặm money, vậy ta hiện tại có bao nhiêu hối đoái năng lượng, thử không nhìn tới tiểu cầm Đoạn Thu hỏi. Ha ha, nhìn Đoạn Thu dáng vẻ tiểu cầm trong sáng nói rằng, ta không xinh đẹp không khà khà, ta nhưng là có thực thể tồn tại, đến cấp 5 ta liền có thể đi ra, chúng ta hiện tại có hơn 200 điểm năng lượng, người cần muốn mua gì, Đoạn Thu nghe xong mặt cũng không đỏ. Hắn biết tiểu cầm nói chính là hối đoái hệ thống đẳng cấp. Có điều cấp 5, còn Germany, áo chống đạn cần bao nhiêu năng lượng hối đoái, cho ta đề cử cái. Tiểu cầm không có nói tiếp, mà là đột nhiên biến mất ở Đoạn Thu trước mặt, giữa lúc Đoạn Thu không biết nàng muốn làm gì thời điểm bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một lại một. Hình ảnh, nàng êm tai âm thanh cũng bất cứ lúc nào vang lên. Ngươi xem đi. Ta kiến nghị ngươi hối đoái có thể để phòng ngự súng ngắm áo chống đạn. Mặt khác ở hối đoái một ít phòng thân item money, phòng ngự súng ngắm vốn là Đoạn Thu cảm thấy. Không cái này cần phải thế nhưng lập tức liền phản ứng lại đây. Đây chính là tận thế. Không có đồ ăn, nhân tính thứ này đã sớm biến mất rồi. Sơ cấp áo chống đạn có thể để phòng ngự súng lục cùng đạn thật súng ống công kích. Cần năng lượng tam điểm money, ít như vậy, vốn là Đoạn Thu còn tưởng rằng áo chống đạn rất đắt à ai biết tiện nghi như vậy. Có điều hắn cũng không có lựa chọn mua, mà là tiếp theo kiểm tra cái khác item, rất nhanh hắn liền tìm đến một thỏa mãn item money một cái màu đen nano áo sơ mi. Có thể hữu hiệu trong phòng ngự hình đạn súng bắn tỉa. Có điều vẫn là sẽ phải chịu viên đạn sóng trùng kích. Phổ thông súng lục cùng súng tự động rất khó phá tan phòng ngự. Chủ yếu nhất chính là tạo hình cực kỳ đẹp đẽ. Hơn nữa rất nhẹ, sử dụng 50 điểm năng lượng mua cái này nano áo chống đạn. Đoạn Thu thỏa mãn đổi tới, mua được đồ vật sẽ trực tiếp xuất hiện ở hắn trong không gian giới chỉ. Vì lẽ đó cũng không lo lắng bị những người khác phát hiện. Nano quần, 30 điểm năng lượng hối đoái. Hợp kim chủy thủ 2 điểm năng lượng, cấp 2 hợp kim trường kiếm 100 điểm năng lượng, một cái tiêu âm súng lục 50 điểm năng lượng, còn lại năng lượng mua 50 phát đạn, nói chung một bộ trang bị mua về đến, vốn là hơn 200 điểm năng lượng sơ khai liền còn lại 10 giờ. Trang bị sau khi xuống tới Đoạn Thu tạo hình liền hoàn toàn biến dạng. Một thân hiện đại trang phục màu đen. Thuốc mang theo một cái hợp kim trường kiếm, tiêu âm súng lục bị đặt ở trong không gian giới chỉ. Tự nhận là chuẩn bị xong xuôi Đoạn Thu liền như vậy xuất phát. Có điều cũng hết cách rồi, như quả không ngoài đi tìm ăn căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Hối đoái hệ thống có thể hối đoái đồ ăn, có điều nơi này là tận thế, vì lẽ đó vì không phá hỏng cân bằng hối đoái đồ ăn cần thiết năng lượng nhiều vô cùng. Hết chương.